Sổ tay ghi chép chuyện thần quái năm Gia Tĩnh, chương 12, man đầu tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hoàn trong lòng vẫn căng thẳng, Yến gia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có Long Diên Thảo? Tại sao tất cả 107 người đều bị giết? Ninh Hoàn bị thúc tiền chừng đến toàn thân khó chịu, hắn rũ mắt nhỏ giọng lẩm bẩm. Trên người ta thật sự không có loại giải dược này. Tây Sương Uyển vô cùng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hai người nói chuyện. Hơn nữa, đã xảy ra án mạng, chúng ta nên tìm đến người của đại lý tự mới đúng chứ? Túc Tiền nhếch miệng cười mỉa mai, ngươi sẽ không cho rằng một vụ thảm án diệt môn sẽ kinh động đến Cẩm Y vệ sao? Vậy rốt cục tại sao lại là ngươi? Ninh Hoàn còn đang bấn loạn nghe vậy liền ngẩng mạnh đầu. Ta đã nói Cẩm Y vệ phá án, không phận sự, đừng hỏi nhiều. Túc Tiền không kiên nhẫn đẩy người đi về phía trước, Ninh Hoàn do dự trong chốc lát rồi cũng bám theo. Xuyên qua hành lang, khoảng cách đến hồng môn ngày càng gần. Cái cổng đỏ ở chương trước đó à, nơi đó thật sự có quái vật ăn thịt người, ta không lừa ngươi, chúng ta hay là quay trở lại đi thôi. Túc Tiền cười nhạt, yên tâm, không chết được. Màn đêm sắp buông xuống, tiếng chân của hai người vang trên hành lang trống trải. Cạch cạch, từ xa đã thấy mùi máu tanh nồng đậm, lan tràn trong không khí. Túc Tiền lấy ra hỏa chiết, ngọn lửa trong bóng đêm lóe lên, chiếu sáng quỷ ốc thâm u tĩnh mịch. Lúc này, trong phòng đã cực kỳ hỗn loạn, 107 chiếc đầu người trên xà nhà chỉ còn sót lại vài cái, phần lớn chỉ còn lại một nửa cái đầu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Túc Tiền nhăn chặt mày, lầm bầm. Man đầu tế, Ninh Hoàn trốn ở phía sau y, lộ ra nửa cái đầu. Cái gì là man đầu tế? Túc Tiền dơ hỏa chiết lại gần cái đầu gần nhất, chiếc mũi đã bị ăn mất một miếng. Không biết có phải là ảo giác hay không, khi hỏa chiết chiếu gần cái đầu người, Ninh Hoàn liền thấy nó có phản ứng. Gương mặt mập mạp tái nhợt khoa trương nhíu lại, đôi mắt thống khổ nhắm chặt, tình cảnh quỷ dị đến cùng cực. Túc Tiền hiếm thấy giải thích, man đầu tế là một loại tế tự truyền thống của Miêu Cương. Bọn họ cho rằng con người có 3 hồn 7 vía tập trung trên đầu. Vì vậy, để ngăn linh hồn phân tán, trong khi cúng tế sẽ gõ 3 chiếc đinh to bằng ngón trỏ vào đỉnh đầu của vật tế để khóa lại. Có người nói, vật tế sau khi bị chặt đầu vẫn có thể như lúc còn sống mà nói được. Túc Tiền quan sát xung quanh. Xem ra đây không chỉ là một vụ thảm án diệt môn. Tế tử, Yến bá phụ một nhà đến tột cùng đã chọc giận người nào? Ninh Hoàn nhìn chằm chằm phi ngư phục trên người Túc Tiền, nếu có thể kéo Cẩm Y vệ điều tra, nhất định là đại sự. Hắn bỗng nghĩ tới phong thư, bên trong liệu có manh mối hay không? Túc đại nhân, ngươi tới nơi này đến tột cùng là vì cái gì? Túc Tiền hừ một tiếng, không để tâm đến lời nói của hắn. Cẩm Y vệ phá án, không phận sự, đừng hỏi nhiều. Vậy, nếu như ta có thông tin muốn trao đổi với đại nhân thì sao? Ninh Hoàn cẩn thận sắp xếp câu chữ, Túc Tiền rốt cục thu hồi biểu tình thờ ơ, y nghiêng nghiêng đầu, khóe môi cong lên ý vị thâm trường. Tin tức gì? Ninh Hoàn liếm liếm cánh môi khô nứt, ta nếu đã đến đây nhất định có lý do của ta. Dù sao thì cũng là trao đổi công bằng, chi bằng đại nhân nói trước tại sao lại có mặt ở đây a. Túc Tiền híp mắt, ngón cái nhẹ nhàng đặt trên vỏ đao, y nhếch mép cười, ánh lửa hắt lên gương mặt lạnh lùng. Ngươi đang bàn điều kiện với ta, chấm chấm, xong, sinh khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hoàn bước tới, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt. Ta đây không phải là biết đại nhân công tác vất vả cực nhọc, muốn thay đại nhân phân ưu, chuyện cơ mật của triều đình đại nhân không nói thì không nói, hà tất phải dương cung bạt kiếm. Túc Tiền không nói lời nào, cười lạnh một tiếng, liếc xéo Ninh Hoàn. Ninh Hoàn men theo chiều gió, tiếp tục phát thanh. Đại nhân không biết, tiểu nhân từ lúc từ biệt đại nhân, một lòng đã hạ quyết tâm phải hăng hái đọc sách. Đại nhân một lòng vì bách tính, trước lo nỗi lo của bách tính, sau mới vui niềm vui của thiên hạ, tấm lòng vô cùng cao cả. Tiểu nhân tài sơ bạc thiển, nhưng nhân dịp này xin hãy cho phép ta vì người mà làm một bài thơ, Hắc Dạ Trung Phi Diêm Tẩu Bích Nhiên Thiêu Tự Kỳ Vi Bách Tính An Ninh. Bạch Nhật Lý, Ninh Hoàn nhanh tay dùng tay trái đè lên tay phải của ai kia vẫn còn đang đặt trên vỏ đao. Kiêu Ti Dịch, trong đêm đen võ nghệ cao cường, thiêu đốt chính mình vì bách tính trị an. Giữa ban ngày, xong chưa, Túc Tiền chán ghét, võ nghệ cao cường, mắng ai đó, công việc đàng hoàng, hiểu hay không a chưa. Ninh Hoàn ngửa đầu tự tin nói, ngươi cho rằng dùng tay ấn vào vỏ đao của ta, thì ta không thể rút đao ra chém ngươi sao. Hai người nhìn nhau, cuối cùng Túc, đại, nhân đã bị hạ gục trước, ngươi có biết Trấn Nam Vương, Tiền Miện. Ninh Hoàn không hiểu ý Tiền Miện tướng quân bình định Tây Nam, lập được đại công, ta đã từng nghe cha ta nhắc qua. Túc Tiền nói, mấy tháng trước thám tử của Cẩm Y vệ mật báo Tiền Miện sau lưng Hoàng thượng ở Tây Nam chiêu binh mãi mã, sinh dị tâm. Hoàng thượng lấy Xuân Nhật làm lý do cho đòi hắn hồi kinh. Không nghĩ tới Tiền Miện vui vẻ hồi kinh, còn đề xuất hiến 3 phần đạo gia chí bảo. Hoàng thượng si mê luyện đan mấy năm nay, nghe thấy liền kinh hỉ, không truy cứu việc hắn chiêu binh mãi mã. Một tháng trước ta theo khẩu dụ của sư phụ bên cạnh Tử Vi đế tinh có hỏa tinh thấp thoáng, ắt hẳn thiên hạ có dị biến, phải tuyệt đối cẩn trọng. Ta hoài nghi bảo vật có trá. Hơn nữa sau khi theo dõi Tiền Miện ta phát hiện từ khi hắn hồi kinh không ra khỏi cửa nửa bước. 3 ngày trước hắn đột nhiên xuất môn, ta bám theo sau thì đến chỗ này. Ta đã phái người của Cẩm Y vệ điều tra, khoảng chừng 1 tháng trước Yến Phủ chiêu mộ một nhóm công tượng, công việc cụ thể còn chưa tra ra. Vì vậy ta lại phái thêm người vào Yến Phủ, không ngờ bên trong đâu đâu cũng là Long Diên Thảo. Mấy ngày trước Cẩm Y vệ quay về hồi báo Yến Phủ có biến, 3 ngày nay không có ai ra vào phủ. Cho nên ta tự mình qua đây. Ninh Hoàn run lên, cho nên cái chết của Yến gia có thể liên quan đến Trấn Nam Vương. Túc Tiền gật đầu, có thể. Ninh Hoàn thoáng trầm mặc, hắn lấy phong thư phụ thân giao cho. Đây là phong thư Yến bá phụ để lại cho cha ta 1 tháng trước, nói rằng y có một cọc làm ăn lớn. Nếu không liên lạc được liền cầm thư đi Nam Thành tìm y. Túc Tiền cầm phong thư đưa lên mỗi người. Mùi của gốc cây Long Diên, khó trách ngươi không bị Long Diên Thảo ảnh hưởng. Y xé phong thư từ bên trong rút ra một trang giấy. Đây là cái gì? Ninh Hoàn ghé vào, một tấm địa đồ. Túc Tiền nhìn chằm chằm địa đồ, dựa theo chỉ dẫn nhìn về phía đại môn đỏ chói, hừ một tiếng. Xem ra đây là nơi Tiền Miện giấu đồ. Y quay đầu lại nhìn Ninh Hoàn vẫn đang ngốc nghếch xuất thần. Trong này có mật thất, ngươi có muốn đi cùng ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm đen kịt lấy đi dấu vết nhiệt độ cuối cùng ở Tây Uyển, dưới ánh trăng mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi một màu xanh lam kỳ dị, giống như những con ma chơi lập lòe trong nghĩa địa hoang vu. Ninh Hoàn liếc nhìn bóng tối sâu thẳm sau hành lang dài, do dự một lúc rồi nói. Đi ta đi cùng ngươi. Ninh Hoàn bám theo Túc Tiền vượt qua ngưỡng cửa cao, bàn đá xanh bên trong bị thấm đẫm máu, mũi giày của hắn cũng bị bắn lên. Đã lâu rồi mà sao huyết vẫn chưa dứt. Quán niệm chưa tán, huyết đương nhiên sẽ không dừng. Ngươi đã nghe tới huyết thi quan chưa? Những kẻ chôn người hàm oan mà chết phát hiện huyết vẫn không ngừng chảy trong quan tài, bởi oan khuất của người kia còn chưa được hóa giải. Túc Tiền lục soát bên trong, phát hiện cửa vào mật thất được giấu ở góc bắc gian phòng, ngay đối diện nơi đặt chiếc đầu tế. Trên tường cố định một chiếc giá cắm nến, Túc Tiền bước tới quay nó theo chiều kim đồng hồ. Một hố đen rộng 3 thước xuất hiện trên mặt đất, cứ theo quy tắc cũ. Ninh Hoàn nhận lấy đoàn đao từ Túc Tiền, gật đầu. Túc Tiền giơ hỏa chiết về phía trước, ánh lửa yếu ớt chỉ có thể soi rọi vài bậc thang. Ninh Hoàn theo sát y, thi thoảng lại quay lại xác nhận, chỉ e phía sau sẽ có vật kỳ quái đi theo. Trong không khí toát ra mùi hôi thối nồng nặc, toàn bộ mật thất vô cùng ẩm ướt, rêu phủ gần hết bậc thềm, Ninh Hoàn dò dẫm cẩn thận từng bước chân. Cách chương.